không dám hướng về phía trước, tựa như một đầu rắn độc hung ác, nháy mắt tước vũ khí đầu hàng, trở nên vô cùng khéo léo, càng là không dám tùy tiện động đậy. Tiêu Viêm lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân Đại Nhật Kim Ô Viêm dám nói như thế với Phệ Hồn Vương, lực lượng chính là những trấn ma ký tự này, hoàn toàn khắc chế Phệ Hồn Vương, khống chế những hồn này ngưng tụ thành xích sắc màu đen. Hừ hừ, Đại Nhật Kim Ô Viêm, ta sợ ngươi là chọn sai chủ nhân, vừa mới đột phá cửu tinh, căn cơ bất ổn, cho dù có được trấn ma, ta vẫn có thể tùy tiện đem hắn chém giết, xem ra ngươi lại muốn chọn chủ nhân khác. Lỗ mũi Phệ Hồn Vương hừ lạnh liên tục, mỉa mai Đại Nhật Kim Ô Viêm, đồng thời cũng mắng cây hoài nói Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt thâm thúy. Đã thật lâu không ai dám đi mỉa mai như thế với Tiêu Viêm, nghe được câu này, lại trông thấy quỷ ẩn sống chết không rõ, ba tên cựu tinh lão tổ cũng đã trọng thương trong tay Phệ Hồn Vương. Mọi người vì kéo dài thời gian, bảo vệ Tiêu Viêm đột phá, chẳng biết chết đi bao nhiêu sinh mạng. Tiêu Viêm rất tức giận, lửa giận bắn ra. Sau lưng một cái biển lửa bỗng nhiên nổ tung, Tiêu Viêm tựa như một tòa núi lửa phun trào, hỏa diễm càng quấy, những xích sắc màu đen kia nhao nhao tránh lui, sợ hãi ghê gớm. Không có ngộ đạo cựu tinh, cũng coi như cựu tinh ư, trong mắt Tiêu Viêm thả ra tinh mang, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích càng phát rực rỡ, năng lượng trên thiên hỏa tuyên cổ xích nhanh chóng hội tụ. Ngàn thức hợp nhất, chính là 1000 đạo thức ảnh ngưng tụ, đế quân nói qua, đây là một cái lượng tích lũy, hình thành chất biến, như vậy, bát tinh ta có thể vung ra 1000 thức hợp nhất, hiện tại, ta liền có thể vung ra 1001 thước, thân hình chấn động Tiêu Viêm, cánh tay điên dại đồng dạng vung vẫy, một nháy mắt, trên bầu trời thức ảnh mật bố, 1000 đạo thức ảnh khác ở không trung, mà thiên hỏa tuyên cổ xích trong tay Tiêu Viêm cũng không có ngưng lại, mà là tiếp tục, lại lần nữa vung ra một thước, tại 1000 thước hợp nhất về sau, lại là một cái biến chất mới, 1001 thước, như một thước, uy lực so với trước đó không chỉ tăng lên gấp trăm lần. Rầm rầm rầm. Không khí đều bị nghiền ép phát ra tiếng nổ, thức ảnh phi tốc, toàn bộ ứng thanh đánh vào hắc thiết lồng phía trên. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn mở hắc thiết lồng của ta à, không có khả năng. Phệ Hồn Vương vẫn tràn đầy tự tin như cũ, có thể giờ phút này, trong mắt của hắn trừ tự tin thì, còn ẩn tàng một vẻ sợ hãi, không người có thể phát hiện. Có đúng không? Vậy liền, 1002 thước, Tiêu Viêm lại lần nữa giơ thiên hỏa tuyên cổ xích lên. Thiên hỏa tuyên cổ xích đã biến thành hỏa hồng chi sắc, suy suy bốc lên lam lửa, Tiêu Viêm vung ngược tay lên, lại lần nữa xuất hiện một đạo thức ảnh, uy lực, lật ra nghìn lần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Trên bầu trời bị thức ảnh hoàn toàn bao trùm, đương nhiên, Tiêu Viêm nơi này vung ra 1002 thước, thể nội tiên nguyên khí cũng là nháy mắt rút mất. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, trên mặt đã thông dong bình tĩnh, khí thế bên trên liền không thể thua. Hắc thiết lồng trước đó vẫn cứng chắc như cũ, có thể Tiêu Viêm vung ra 1002 thước, thức ảnh phía trên kim ô trấn ma ký tự chạm đến hắc thiết liên lúc, xích sắc liền bắt đầu tiêu tán, hắc thiết lồng rất nhanh đã bị đứt gãy, phá xuất một cái động lớn, tất cả mọi người nhìn thấy lồng sắt phá một cái động lớn. Đáng chết, không có khả năng. Coi như ngươi đã phá được đi nữa thì hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết, tính đến hồn các ngươi liền có hy vọng đấu tiên chi lực, các ngươi ai cũng đi không được. Phệ Hồn Vương quát ầm lên, là dọa đến mấy vạn người lông tơ đứng thẳng, trong mắt cũng đều lộ ra khiếp đảm chi sắc, nhao nhao đem hy vọng lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Phệ Hồn Vương, hắn không thể không chú ý an nguy mấy vạn người, trong này có thân nhân của hắn, có huynh đệ, trước hết Tiêu Viêm phải đem bọn hắn bảo hộ đúng chỗ. Đầu tiên, liền muốn trừ hết tứ đại quỷ sát. Tứ đại quỷ sát thực lực chẳng qua cũng là thất tinh đỉnh phong, bốn người mặc dù ăn ý phối hợp, có thể địch nổi bát tinh, nhưng tại trước mặt Tiêu Viêm hiện tại là cựu tinh, bọn hắn liền cùng nhau yếu ớt. Tiêu Viêm bước bốn bước, lại lần nữa về tới nguyên địa, mà tứ đại quỷ sát, bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu lớn, quần áo trước ngực bọn hắn toàn bộ không có. Chỉ có một cái đốt xuyên thủ trường ấn. Những trận ấn này tự nhiên chính là đến từ Tiêu Viêm. Phệ Hồn Vương thấy thế, hàm răng cắn lạc lạc rung động. Phá xuất tới đại động, Phệ Hồn Vương lại lần nữa khống chế hắc thiết lồng. Tiêu Viêm nhướng mày, đạp mạnh bước chân hướng về phía trước, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tứ đại quỷ sát mặc dù không có chết, nhưng hiện tại không có chút năng lực chiến đấu nào. Chắc hẳn trước đó bị tứ đại quỷ sát tổn thương qua người, cũng sẽ không để bốn người bọn họ sống sót. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm sáng tạo ra một mảnh biển lửa to lớn đem tất cả mọi người nhốt chặt. Những hắc thiết lồng này căn bản không dám tới gần biển lửa Tiêu Viêm. Một khi tới gần, liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Cái này cùng ký tự kim ô trấn ma có tuyệt đối tác dụng. Không chỉ có thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên kim ký tự ô trấn ma, trong ngọn lửa Tiêu Viêm, dung hợp đại nhật kim ô viêm, cũng mang theo trấn ma hiệu quả. Sở dĩ Tiêu Viêm tạm thời không cần lo lắng vấn đề an toàn của mấy vạn người bên trong lồng sắt, chỉ cần không ra khỏi biển lửa, thì không người nào có thể tổn thương tới bọn hắn. Tiêu Viêm xông ra hắc thiết lồng, lơ lửng đứng lặng trước mặt Phệ Hồn Vương, tay cầm thiên hỏa tuyên cổ xích, bên người hỏa long xoay quanh, xem ra trừ ba cái lão già ra, lại xuất hiện một nhân vật không tầm thường, chỉ đáng tiếc, người không thể nào là đối thủ ta. Phệ Hồn Vương vọt tới Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong có tán thưởng, cũng có được sát cơ, nảy ra lấy chân bắt chéo khoan thai lung lay. Vậy liền cùng nhau làm một trận chiến, Tiêu Viêm không muốn cùng Phệ Hồn Vương nói lời thừa, rõ ràng Phệ Hồn Vương giống như đang trì hoãn thời gian, vừa hấp thu thực lực ba tên cựu tinh lão tổ. Tiêu Viêm không dám kéo dài, nếu như Phệ Hồn Vương thật đã hấp thu thực lực ba tên cựu tinh lão tổ, thì cho dù là có được kim ô trấn ma, chỉ sợ cũng không cách nào ức chế Phệ Hồn Vương. Tiêu Viêm tay cầm thiên hỏa tuyên cổ xích, hai con ngươi ẩn chứa vạn hỏa, chiến ý như lửa, cháy hừng hực, thân hình chấn động, một đạo tiếng nổ đùng đoàn, tốc độ nhanh chóng hoàn toàn không cách nào dùng mắt thường mà có thể bắt được bóng dáng Tiêu Viêm. Hỏa hồng giống như nham tương đồng dạng thiên hỏa tuyên cổ xích, ký tự phía trên kim ô trấn ma bùng lên kim sắc quang mang ra chứng mắt, mỗi một chữ phù tựa như từng đạo phong ấn. Phệ Hồn Vương ngồi tại trên ghế đen, lập tức phóng người lên, cấp tốc tránh lui, trong mắt không có chút vẻ trêu tức nào. Tự hồ hắn thật rất sợ thiên hỏa tuyên cổ xích Tiêu Viêm ký tự bên trên kim ô trấn ma. Ngàn thức hợp nhất, nghìn đạo thức ảnh che kín quanh mình, Tiêu Viêm cắn răng, lại lần nữa vung ra một thước. 1001 thước, Tiêu Viêm đã có đủ thực lực đi lĩnh hội thước, đối với thiên ảnh vô xích cái đấu kỹ này, đã tinh thông, thậm chí có thể tiến hành sáng tạo. Ngàn thức hợp nhất chính là thiên ảnh vô xích tối cao mạnh nhất đỉnh phong, mà Tiêu Viêm quả thực là đem đấu kỹ này, lần nữa tăng lên tới một độ cao mới, 1000 thước về sau, còn có thể lại lần nữa vung ra thức ảnh. Nó phát huy thực lực vượt qua thánh giai đấu kỹ, mà về sau thánh giai chính là một cái cảnh giới mới hoàn toàn, cảnh giới càng thêm cường đại, được xưng là giới giai, không còn là đơn giản đấu kỹ, mà là ẩn chứa đại đạo. Mà Tiêu Viêm đem đấu kỹ thiên xích vô ảnh này vung ra 1001 thước, liền chân chính đạt đến trình độ chuẩn thánh giai, mà nếu như lại tiếp tục vung ra càng nhiều thước, nói không chừng, lực lượng sẽ đến gần vô hạn giới giai. Trong mắt Phệ Hồn Vương lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn xem thân ảnh Tiêu Viêm, hắn cảm giác mình thật chủ quan, đã không để tên tiểu tử này vào mắt, hiện tại, thì hắn khó, mà có thể đối phó. Tiểu tử này, tốc độ phát triển lại kinh khủng như vậy, tuyệt không thể phớt lờ trận chiến này, Phệ Hồn Vương trầm ngâm, nhìn xem trong tay Tiêu Viêm khắc đầy ký tự kim ô trấn ma thiên hỏa tuyên cổ xích, trong mắt càng là có từng tia sợ hãi, hắn đối với ký tự kim ô trấn ma Tiêu Viêm rất là kiên kỵ, đối mặt Tiêu Viêm điên cuồng công kích, mà đến thiên xích vô ảnh, thức ảnh đầy trời, mấy trăm xích sắt sau lưng Phệ Hồn Vương âm vang, mà tiến ra, còn xích sắt phía trước Phệ Hồn Vương dây dưa, ngưng tụ, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng tạo thành một thanh trường thương màu đen, toàn thân Phệ Hồn Vương chớp mắt hóa thành một đầu thương long màu đen, hắc mang như mưa, giống như thương long xuất động, lăng lệ công kích, hướng phía thức ảnh dày đặc của Tiêu Viêm đánh tung mà đi, âm âm khoảng. Cả hai va chạm phát ra tiếng nổ không dứt bên tai. Một vòng năng lượng sóng xung kích tan ra bốn phía, khiến tất cả mọi người đều phải lấy vũ khí trong tay che lấp trước người. Lực lượng thật sự chấn động mạnh, làm mấy vạn người nhao nhao đều ngã trái ngã phải. Có chút thực lực hơi yếu, chấn động đến ngũ tạng sôi trào, kém chút đã có thổ huyết. Thật mạnh, so với ba tên cựu tinh lão tổ, thì thế công cường hẳn hơn rất nhiều a. Phụ chủ, đột phá cựu tinh. Phụ chủ Tiêu phụ chúng ta đột phá cựu tinh, trời ạ. Tiêu phụ chúng ta sau này tại đấu đế đại lục sẽ nhanh chóng trở thành thế lực nhất lưu. Quả thực thật bất khả tư nghị, dĩ nhiên thiên địa hào kiếp về sau, còn có người sẽ đột phá đến cựu tinh. Chân Tông Phúc kinh ngạc, quả thực đều không dám tin vào hai mắt của mình, cho đến khi Tiêu Viêm thi triển ra thực lực, cho thấy thực lực hắn hôm nay, đích xác đã phát triển đến cựu tinh. Tiêu Viêm, đến tột cùng là làm sao làm được như vậy, hẳn là hắn ngộ đạo thành công, đây không có khả năng a. Chân Tông Phúc từ đầu đến cuối không nghĩ ra Tiêu Viêm là như thế nào đột phá đến cựu tinh. Chân Tông Phúc đình trệ tại Bát Tinh đỉnh phong đã không biết bao nhiêu năm,